Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 276. Chương 277. Máy tính cao thủ Hoàng Húc. Hoàng Húc lườm liếc miệng, không thèm để ý chút nào Diêu Đấu chỉ trích. Bàn ca chính ngươi liền đang ngủ, ngươi còn không biết xấu hổ nói ta. Diêu Đấu lập tức béo mặt đỏ lên, mắng: Tên tiểu tử thối nhà ngươi, ta đây là tối hôm qua tăng ca quá muộn, nghỉ ngơi không đủ, cho nên mới nghỉ ngơi một chút. A, Trương Dương ngươi đến đây lúc nào? Diêu Đấu lúc này mới chú ý tới Trương Dương ngay tại đứng tại Hoàng Húc sau lưng. Ý cười đầy mặt nhìn chăm chú mọi người. Ta cũng là vừa tới. Trương Dương mỉm cười, nói ra: Xem ra các ngươi rất thanh nhàn a. Diêu Đấu bất đắc dĩ lắc đầu, cười khổ nói: Gần nhất công ty hiệu quả và lợi ích không tốt, thường xuyên cả ngày toi công bận rộn, tất cả mọi người không có cái gì động lực. Trương Dương nhẹ gật đầu, cười nói: Ta lần này đến mục đích một trong chính là cùng các ngươi thương lượng vì công ty đánh quảng cáo. Chuyện tối hôm qua không phải đã nói nha, mặc dù ta hiện tại người không ở chỗ này, nhưng lòng ta vẫn là cùng mọi người cùng một chỗ. Nghe Trương Dương một phen, Diêu Đấu lập tức lòng sinh cảm động, cấp tốc đứng dậy, cầm thật chặt Trương Dương tay. Hảo huynh đệ, ta quả nhiên không nhìn lầm ngươi. Bất quá hôm nay Kiều Kiều trường học họp phụ huynh, Vương Tổng hắn cùng Kiều Kiều cùng nhau đi trường học, đoán chừng hôm nay trước khi tan tầm là không về được. Quay đầu ta cùng hắn nói một tiếng, chờ hắn làm xong chúng ta tìm cơ hội lại tập hợp một chỗ tốt dễ thương lượng. Đúng, ngươi vừa mới nói mục đích gì một trong, ngươi hôm nay đến chả có cái gì khác chuyện khẩn yếu à? Trương Dương nhẹ gật đầu, cười nói, tối hôm qua Hoàng Húc nói cái kia làm ta mở trực tiếp làm lưới hồng đề nghị ta trở về suy tư một chút, cảm thấy việc này không chừng thật có thể thực hiện. Bất quá cụ thể thao tác ta cũng không hiểu, cho nên liền đến cùng máy vi tính của chúng ta cùng chuyên gia Hoàng Húc thỉnh giáo một chút. Hoàng Húc cười ha ha một tiếng, vỗ bàn đứng dậy, Dương ca ngươi tìm ta thật đúng là tìm đúng người. Nhớ ngày đó ta ở nhà chờ sắp xếp việc làm thời điểm chính là mở trực tiếp đánh người chết thuốc trừ. Sâu, một tháng thu nhập hết mấy vạn đâu, làm trực tiếp thứ này ta không thể quen thuộc hơn nữa. Trương Dương khẽ trao mày, hỏi, một tháng có thể kiếm hết mấy vạn đây chính là thật không ít à. Vậy ngươi vì cái gì về sau không phát, đến công ty của chúng ta làm nghiệp vụ viên đây? Nói đến đây, Hoàng Húc trên mặt nổi lên một bộ tang thương bộ dáng. Đứng dậy đi đến bên giường, nhìn bên ngoài trời xanh, mây trắng cùng nắng gắt, yếu ớt nói, ta từ nhỏ đã đối máy tính cảm thấy hứng thú, sở lấy lên đại học về sau liền dự thi máy tính chuyên nghiệp. Mơ ước có thể giống như trong phim ảnh, trở thành một không gì làm không được hacker, nhưng hiện thực lại vô tình cho ta một bạt tai. Sau khi tốt nghiệp, ta tiến vào một nhà phần mềm công ty công tác, mỗi ngày trải qua hướng 5 muộn 9 sinh hoạt, mặc dù kiếm được không ít, nhưng ta sống đến cũng không vui. Về sau ta liền từ chức, trong nhà mở trực tiếp chơi game, trò chuyện lấy sống qua ngày. Sở thích của ta chính là máy tính kỹ thuật cùng trò chơi. Chỉ khi nào làm yêu thích trở thành công tác, hết thảy liền cũng thay đổi vị. Ta mơ ước trở thành thần thông quảng đại hacker, cuối cùng lại thành một không thú vị lập trình viên. Ta thích chơi trò chơi điện tử, nhưng từ khi mở trực tiếp về sau, trò chơi cũng trở nên cùng công tác đồng dạng tẻ nhạt vô vị. Mỗi ngày đều muốn đúng giờ phát sóng, chơi cố định trò chơi, cùng người máy đồng dạng, nếu không liền phải bị fan hâm mộ chửi rủa. Ta không thích cuộc sống như vậy. Nói tới chỗ này, Hoàng Húc đột nhiên xoay đầu lại, trong mắt lóng lánh dị dạng quang mang. Cho nên cuối cùng ta từ bỏ trực tiếp, cũng lựa chọn đi vào công ty của chúng ta làm một phổ thông nghiệp vụ viên. Mặc dù dãy đến không nhiều, nhưng cũng với chính ta thường ngày tiêu xài. Hơn nữa ta còn có đầy đủ thời gian làm ta thích làm chuyện. Mân mê máy tính, chơi chơi đùa, thời gian cũng là trôi qua dễ chịu. Ta cảm thấy như vậy rất tốt. Ta rất thích cuộc sống bây giờ. Nghe Hoàng Húc một phen, Trương Dương trong lòng cũng là trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Từ nhỏ chính mình liền không có cái gì mộng tưởng, ngơ ngơ ngác ngác lên một chỗ phổ thông trường đại học. Sau khi tốt nghiệp vẫn luôn vì sinh hoạt bốn phía bôn ba, bốn phía vấp phải trắc trở. Nếu như lúc trước tâm tình của mình có thể làm được cùng Hoàng Húc nhất dạng, có lẽ cuộc sống của mình liền sẽ trôi qua rất vui vẻ. Có lẽ chính mình liền sẽ không bị không may hệ thống tra. Có lẽ chính mình cũng sẽ không gặp phải bên người những người này. Trương Dương lắc đầu, đem những này thương cảm suy nghĩ vứt qua một bên. Cười nói, Hoàng Húc, kia làm trực tiếp việc này ta liền van ngươi vì ta bày mưu tính kế. Máy tính thứ này, ta ngoại trừ xem cái web page, đánh cái trò chơi, đăng cái chim cánh cụt bên ngoài, cái khác liền nhất khiếu bất thông. Dương ca ngươi trông ngươi xem nói, ta thế nhưng là ngươi trung thực tín đồ a, có thể phục vụ cho ngươi là chúng ta cá khô vinh hạnh. Hoàng Húc cười ha ha một tiếng, sảng khoái tiếp nhận Trương Dương thỉnh cầu. Đầu tiên ngươi cần đăng ký một cái trực tiếp bình đài tài khoản. Đối Dương ca, hiện tại mạng lưới trực tiếp bình đài rất nhiều, như cái gì mắt gà chọi a, cẩu nha a, mèo đen a, số đều đếm không hết. Ngươi nghĩ ở đâu cái bình đài trực tiếp? Hoàng Húc thao tác máy tính mở ra web page, kiên nhẫn vì Trương Dương giảng giải. Cẩu nha đi, nó cái này logo ta thật thích. Trương Dương cười hắc hắc, trong lòng còn có chút hơi khẩn trương. Được rồi, Dương ca ngươi chờ một chút a, ta trước giúp ngươi đăng ký cái tài khoản. Hoàng Húc tơ bông tuyết nguyệt thao tác con chuột, cùng bàn phím, mỗi một bước thao tác đều là nước chảy mây trôi. Tốt Dương ca, ngươi muốn lấy một cái tên là gì? Hoàng Húc cười hỏi. Trương Dương trầm tư một lát, liền gọi sao chổi Trương Dương đi, không dậy nổi như vậy hoa tên, mật mã đâu, Trang Giang 521, đi qua Hoàng Húc nhất từng bước thành thạo thao tác, rốt cục thành công vì Trương Dương đăng ký một cái cẩu nha trực tiếp tài khoản. Hoàng Húc đang muốn dạy Trương Dương như thế nào trở thành một chủ bá. Đột nhiên Trương Dương điện thoại di động vang lên lên. Là một cái không biết dãy số. Chờ một chút, Trương Dương cười nhạt một tiếng. Nhận nghe điện thoại, huy, ngài vị kia, Trương tiên sinh, ngươi có lẽ không nhớ rõ ta. Nhưng ta biết ngươi, thanh âm này Trương Dương xác thực có ấn tượng. Nhưng cũng chỉ thế thôi. Đến nỗi đến tột cùng là ai thanh âm? Hắn căn bản không có đầu mối. Ngươi là ai? Ngươi muốn thế nào? Trương Dương sầm mặt lại, lập tức cảm giác đối phương kẻ đến không thiện. Trương tiên sinh, ngươi đừng hiểu lầm, ta không phải địch nhân của ngươi. Ta gọi điện thoại cho ngươi là bởi vì ta có một sự kiện phải nói cho ngươi. Chuyện gì? Trương Dương nhướng mày, lạnh lùng nói, trời tối ngày mai ngươi muốn đi Dương Quang trong nhà tham gia tiệc có phải hay không? Ta khuyên ngươi vẫn là không nên đi. Không lại chỉ có thể tự rước lấy nhục. Lời này là có ý gì? Còn có, ngươi là làm sao biết ta muốn đi? Ngươi đến cùng là ai? Trương Dương mười phần phản cảm loại này cố ý thừa nước đục thả câu hành vi. Là địch hay bạn ngươi tốt nhất vừa lên đến liền chỉnh rõ ràng. Đừng đùa những này hư. Điện thoại bên kia, đối phương khẽ thở dài một hơi. Sau đó nói, Dương Quang tại trên mạng lấy được không ít người đi qua chụp người mang bom. Quảng cáo, hắn dự định thông qua hậu kỳ chế tác đưa người chụp quảng cáo làm thành quỷ xúc video. Ngày mai ngay trước hơn 100 người mặt hình chiếu ra tới. Ý đồ để người thành vì mọi người trò cười. Trương Dương lập tức giật mình. Đến cùng vẫn là chính mình quá ngây thơ. Dễ tin cái kia thường uy chuyện ma quỷ. cái này Dương Quang quả nhiên sẽ không ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ. Mình chơi không lại chính mình, vậy mà bắt đầu làm loại này học sinh trung học mới có thể dùng ám chiêu. Ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi? Ngươi là làm sao biết đây hết thảy? Còn có, ngươi đến cùng là ai? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục